Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 647, chương 648. Thân, Thù Tiêu, 1 triệu đại quân. Liền xem như những binh lính này từng cái đứng xếp hàng mình đưa lên đầu. Để 1 người giết, hoặc là 10 người giết, đều có thể làm cho đối phương sụp đổ. Thế nhưng là bây giờ, tại biển lửa kia thiêu đốt dưới, tựa như là một cỏ khô đồng dạng, cấp tốc lan tràn, bất quá chỉ là mấy phút, vậy mà giảm mạnh đến không đủ 500.000 tình trạng. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, toàn bộ thiên cung trở thành ngọn lửa màu lưu ly thiên địa. Không chỗ có thể trốn, không chỗ nhưng cầu xin tha thứ. Thủy Hoàng đế thấy được từng tại đồ ăn trong hạp cốc đã từng phát sinh một màn kia. Cứ việc mình cũng không có ở đây, thế nhưng là hắn có thể nhìn thấy, cũng có thể thật xác thực cảm nhận được. Bởi vì bọn họ khi đó tâm tình, tuyệt đối cùng mình bây giờ, đó là trơ mắt nhìn xem mình bị đốt sống chết tươi lại bất lực tuyệt vọng a. 1 triệu đại quân, bất quá ngắn ngủi không đến nửa giờ thời gian, liền lại không bất kỳ tung tích nào có thể tìm ra. Không có thi cốt, không có hài cốt, bọn họ đã từng tồn tại vết tích cùng bị đốt chi hầu như không còn. Có vẻn vẹn chỉ là cái kia đầy trời ngọn lửa màu lưu ly. Chỉ có ngọn lửa này đang kể lấy vừa mới thật xác thực phát sinh hết thảy. 1 triệu đại quân, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo. Cũng là cảm thấy có thể tranh bá tam giới tồn tại. Nhưng là bây giờ nói không có liền không có. Hay là tại trước mắt mình, để cho mình bất lực bị diệt mất. Tần Thủy Hoàng trong lòng sụp đổ, đã không cách nào dùng bút mực hình dung. Phong, đột nhiên tại ngày này trong cung thổi lên, vốn là thiêu đốt lên toàn bộ thiên cung ngọn lửa màu lưu ly. Như là gặp nước đồng dạng, nương theo lấy cái này phong cấp tốc tiêu thất, thẳng đến, không có bất kỳ cái gì vết tích. Đột nhiên, Thủy Hoàng đế màu đỏ tươi lấy 2 mắt, đó là dốc cạn cả đáy điên cuồng nhìn xem Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh, trẫm muốn giết ngươi, trẫm muốn đem chém thành muôn mảnh. Hắn là một đời kiêu hùng, cái thứ nhất hoàng đế, ánh mắt của hắn hẳn là sâu xa. Khi nhìn đến cái này Vệ Tử Thanh trực tiếp diệt cái này 1 triệu đại quân về sau, hắn nên lựa chọn chạy trốn, bởi vì chỉ cần là có liếc trong mắt người đều có thể biết. Hắn căn bản không phải Vệ Tử Thanh đối thủ, thế nhưng là Thủy Hoàng đế không có. Có lẽ hắn biết hắn căn bản trốn không thoát, vậy có lẽ hắn là thật bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu. Nhìn xem xông lên Thủy Hoàng đế, Vệ Tử Thanh vốn định 1 trưởng đem hắn đánh nát, bất quá cuối cùng hắn vẫn là không có. Bây giờ Thủy Hoàng đế mặc dù trở thành âm dương thi, thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là Thủy Hoàng đế, miễn bàn luận công tội, bất luận không phải là, ở một mức độ nào đó. Là Thủy Hoàng đế là giá trị được bản thân tôn kính. Chỉ ít, hắn đối với trong thiên địa này cống hiến, là có thể nhìn thấy. Dùng đến thần thức trực tiếp nghiền nát hắn còn sót lại xuống tới khổng lồ không cam lòng chí. Bảo tồn cái này hắn nhục thân hoàn chỉnh. Đây là Vệ Tử Thanh tuyệt đối với mình làm rất đúng sự tình. Không quan tâm người khác ánh mắt, chỉ ít mình cứu vớt Đại Tần cái này lung lay sắp đổ thế giới. Tại nghiền nát lấy Thủy Hoàng đế còn sót lại không cam lòng chí. Tại hắn mở to con mắt không cam lòng nằm xuống thời điểm. Một đường bạch sắc quang mang từ trên người Thủy Hoàng đế rời rạc đi ra. Khi nhìn đến Vệ Tử Thanh thời điểm, cái kia một đạo quang mang hướng thẳng đến hắn mà đi. Nắm trong tay, nhìn xem cái kia một đạo quang mang nhập tiểu xà đồng dạng tại bàn tay mình tâm du động. Vệ Tử Thanh nhẹ nhàng thở ra. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thế giới bản nguyên tàn nguyên. Trước mắt thu thập tiến độ 3.9. Chấm ngoặc kép, 9 đạo thế giới bản nguyên tàn nguyên. Rốt cục góp nhặt 1/3. Chấm ngoặc kép, nghe được hệ thống thanh âm. Đang nhìn trong tay thế giới bản nguyên. Vệ Tử Thanh lẩm bẩm lấy. Tướng thế giới bản nguyên thu nhập trong cơ thể. Hắn không biết này thế giới bản nguyên trốn đến nơi nào. Bất quá hắn biết. Bọn họ vẫn còn, tại thân thể của mình một góc nào đó, đợi đến mình lúc cần phải đợi, bọn chúng liền xảy ra hiện. Bất quá lần này này thế giới nguyên bản vậy mà tại Thủy Hoàng Đế trên thân. Chẳng lẽ thế giới bản nguyên cũng sẽ ở nguyên nội dung cốt truyện nhân vật trên thân không thành? Đạo thứ nhất thế giới bản nguyên là mình xưng đế, bị vạn dân kính ngưỡng. Đạo thứ hai thế giới vốn là tử thần trên thân hạ xuống. Đạo thứ ba chính là Thủy Hoàng Đế trên thân. Thứ nhất cùng thứ ba liên hệ, đều là đế vương chi thân. Thứ hai lại là quy tắc, nhìn căn bản không có chút nào liên hệ có thể nói. Thế nhưng là nếu muốn thật nói chuyện, như vậy cũng chỉ có một giống nhau điểm. Cái kia chính là đều cùng thế giới móc nối. Thủy Hoàng Đế là cái thế giới này cao nhất chúa tể. Tử thần là tử thần thế giới cao nhất chúa tể. Mà thiến nữ u hồn chính mình là chúa tể. Thôi, bất kể có phải hay không là chỉ có trở thành chúa tể thế giới. Vẫn là có làm ra cao nhất cống hiến mới có thể có đến thế giới bản nguyên. Cái này chút chỉ cần khi lấy được một cái thế giới bản nguyên tàn nguyên. Đây hết thảy liền có thể biết. Không tại đi lý biết cái này chút. Vệ tử thanh vội vàng tiếp xúc trong gương không gian. Trong gương không gian vừa giải trừ. Ngọc Thấu tại vệ tử thanh không có phản ứng khi đi tới đợi liền nhào tới. Nàng không nói gì. Thế nhưng là tay chân lạnh buốt. Sắc mặt tái nhợt. Lê hoa đái vũ. Càng thậm chí hơn run lẩy bẩy lấy. Vệ tử thanh ngẩn ra. Trong lòng lập tức vô cùng áy náy. Trong gương không gian bên trong có thể tinh tường nhìn đi ra bên ngoài hết thảy. Vừa mới đối mặt mình 1 triệu đại quân một màn, tự nhiên bị Ngọc Thấu thấy được trong mắt. Nàng tất nhiên là vì mình lo lắng thụ sợ tới. Thật xin lỗi, để ngươi hù dọa. Vệ tử thanh áy náy nói. Ngọc Thấu ngẩng đầu, lắc đầu. Nàng là thật hù dọa. Nàng biết hắn có rất lợi hại thủ đoạn. Thế nhưng là tại đối mặt 1 triệu tử vong đại quân. Nàng thật sợ, liền như là lúc trước tần binh xâm lấn Đồ An thời điểm. Nàng sợ hãi hắn như là mình mẫu hậu cha vương nhất lại ném xuống mình. Bây giờ nàng không còn có cái gì nữa. Chỉ có hắn, nếu là ngay cả hắn vậy ném xuống mình. Mình là thật không biết nên làm gì bây giờ. Đáp ứng ta, mặc kệ vô luận như thế nào ngươi cũng không thể chết. Ngọc Thấu không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Nàng chỉ yêu cầu cái này. Vệ tử thanh đạt được tâm tính thiện lương như bị cái gì xúc động đồng dạng. Nhẹ nhàng đưa nàng ôm, không nói gì, gật đầu, vô thanh thắng hữu thanh. Ngọc Thấu từ nhỏ đến lớn không có cùng cái gì nam tử từng có tiếp xúc. Vừa mới bị vệ tử thanh ôm, cái kia là mình lòng tham loạn. Bây giờ sự tình kết thúc, tỉnh táo lại sắc mặt lập tức phi hồng vô cùng. Nhưng làm nhìn xem Thủy Hoàng Đế còn nằm trên mặt đất nhìn xem hai người mình thời điểm. Lập tức liền trở nên có chút rợn cả tóc gáy bắt đầu. Tử Thanh, chúng ta nếu không tướng Thủy Hoàng Đế hắn, chấm ngoặc kép, Ngọc Thấu nhìn xem Thủy Hoàng Đế đối vệ Tử Thanh đường. Ngươi không hận hắn sao? Vệ Tử Thanh nhìn xem Ngọc Thấu nhìn về phía quan tài. Liền biết nàng là có ý gì? Nghe được vệ Tử Thanh lời nói, Ngọc Thấu nhẹ gật đầu. Hận tự nhiên là hận, thế nhưng là người tử thù tiêu. Huống chi năm đó Đồ An bị diệt. Kẻ cầm đầu là Triệu Cao. Bây giờ Triệu Cao chết rồi. Thủy Hoàng Đế càng là chết 2 lần. Tất cả thù cũng nên thả xuống. Ngọc Thấu cuối cùng vẫn là thiện lương. Cho dù là bị lúc trước vệ tử thanh cho dạy dỗ xuống. Nhưng nàng thực chất bên trong thiện lương vẫn là không cách nào bị che lấp. Mà cái này, vậy chính vệ tử thanh vui với nhìn thấy. Nhẹ gật đầu, tướng Thủy Hoàng Đế thả lại quan tài. Mang theo Ngọc Thấu rời đi Thiên Cung. Lúc rời đi đợi tướng Thiên Cung tại Độ Phong Bế. Bất kể như thế nào, cái này Thiên Cung chính là mấy chục vạn bách tính dùng tính mệnh tạo dựng. Trong lịch sử tuế nguyệt bên trong, vệ tử thanh vậy không nguyện ý cứ như vậy bị hủy. Tất nhưng vẫn mục đích đánh dấu chỉ là mang đi Ngọc Thấu. Mà mục tiêu này mình vậy đã hoàn thành. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.